Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện. Chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với quyển thứ 3 nha. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 16, hỗn loạn. Tranh cãi suốt cả chập, cuối cùng chỉ có một người được một chủ tầng đã được chứng minh thân phận trước đó loáng thoáng nhận ra. Ba người nằm trong diện tình nghi, còn lại không dám phản kháng, cam chịu bị người đàn ông áo trắng phong ấn thuật pháp, chờ chủ lầu Vấn Thiên tới xác định thân phận của bọn họ xong sẽ xử trí sau. Sau khi thu xem cho mấy kẻ tình nghi này và một phòng khách, người áo trắng để chủ tầng 11 canh chừng. Sau đó chỉ định ba chủ tầng có số tầng lớn nhất của lầu Vấn Thiên đi thu dọn đống xác vụn trên đất. Dựa theo xếp hạng, Thượng Quan Dương và người trẻ tuổi chỉ có thể mang pháp khí ra để bên cạnh người mặc áo trắng để cho hắn trông coi. Rồi còn một vị chủ tầng khác bắt đầu thu dọn những vụn thi thể trên đất. Dọn xong lại phải lau hết máu me bè bét, không khác gì mấy tiểu nhị của quán trọ. Trong lúc ba người lau nhà, những người khác còn chưa khôi phục bình tĩnh, bọn họ không dám nhìn người mặc đồ tơ lụa và người mặc áo bào trắng, chỉ có thể len lén liếc nhau. Mà đến khi đám Thượng Quan Dương lau sạch máu trong quán trọ, định quay về tiếp tục canh chừng pháp khí, thì người mặc đồ tơ lụa đột nhiên nói với chủ tầng 16, chính là lão giả Mạc Hiền kia rằng: "Đừng làm như mình là người không liên quan. Bây giờ tên gian tế phản đi đã chết, người chết không thể tra hỏi. Người cũng nên giải thích việc người nói đỡ cho hắn lúc nãy là thế nào đi chứ. Hơn nữa, tại sao thẻ ngọc của hắn là tầng 8, còn ngươi lại là tầng 16? Chỉ là trùng hợp thật sao? Hay là các người cố tình đặt ra thứ tự để ngầm ra ám hiệu lẫn nhau hả?" Lão già Mạc Hiền nghe kẻ này nói xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, đứng bật dậy. Có vẻ như nếu lão ta không ngại thân phận của người kia cao hơn mình rất nhiều thì đã ra tay rồi. "Chuyện này không thể nói bừa." Mạc Hiền kích động đến run cả người, khó khăn lắm mới bình tĩnh được. Là ta tiếp tục thanh minh: "Vừa rồi ta đây chỉ sợ trong chuyện này có hiểu lầm. Chẳng phải chỉ có một mình lâu chủ biết rõ tường tận về các chủ tầng chúng ta đấy ư? Tại sao lại không thể mời lâu chủ tự đi kiểm tra thật giả chứ?" Người mặc đồ tơ lụa cười châm biếm: "Sau đó tranh thủ lúc lâu chủ chưa tới, người sẽ phối hợp cùng tên gian tế không biết có phải tên là Phản Đi hay không, và người bên ngoài giải quyết sạch sẽ đám người chúng ta. Người xem, xuyên nữa thì các ngươi thành công rồi." "Chớ có nói bậy, ta chính là chủ tầng 16. Bà nãy đã có ba người chứng minh thân phận của ta." Lúc nói chuyện, lão già Mạc Hiền đã bị tên mặc đồ tơ lụa ép lùi ra sau một bước. Lão ta cố gắng đứng vững lại, nói tiếp: "Nhưng còn mấy người các ngươi đều là tự chứng minh cho nhau. Ai biết có phải các ngươi đã sắp đặt từ trước hay không? Chưa được lâu chủ xác định thì ai có thể chứng minh các ngươi chính là chủ nhân trong lâu chứ?" "Nói đúng lắm." Người mặc đồ tơ lụa vỗ tay cho lão già Mạc Hiền: "Chúng ta chờ lâu chủ tới phân biệt thật giả đi." "Trong lúc lâu chủ chưa tới, chúng ta nói chuyện kẻ dưới không kính trọng người trên trước nhỉ? Lâu này ngươi chỉ tay vào mặt ta đúng không?" Ban đầu khi mới nghe hắn ta nói, lão già Mạc Hiền đã thở phào, nhưng sau đó lại nghe hắn ta nhắc tới việc kẻ dưới không tôn trọng người trên trong Vấn Thiên lâu thì biết ngay tên này đang cố tình nhắm vào mình. Tuy cấp bậc trong lầu Vấn Thiên rất nghiêm ngặt, nhưng thường không được coi là to tát gì. Bây giờ rõ ràng là tên mặc đồ tơ lụa về lớp trang điểm trên mặt chỉ còn khoảng hai phần này, mới xé chuyện bé ra to. Cứ nhìn theo cách hắn ta xử lý Phản Đi lầu 8 thì lần này hắn ta sẽ cho lão ta vào chỗ chết. Mạc Hiền cũng là một tu sĩ đức cao vọng trọng của một môn phái nào đó. Tuy không phải người đứng đầu môn phái, nhưng địa vị của lão ta ở trong phái rất cao. Từ trước đến giờ lão ta luôn đi dạy dỗ kẻ khác. Bà nãy đứng ra cũng là do quen thói dạy dỗ nên mới không nhịn được như vậy. Bà Hiền lập tức vô cùng hối hận vì mình đã quá rảnh rỗi, không có chuyện lại đi nhảy vào vũng nước đục này. Càng thêm hối hận việc mình nghe lời ngon tiếng ngọt của lâu chủ gia nhập Vấn Thiên Lâu. Nhưng giờ muốn nói gì cũng muộn rồi. Mạc Hiền thở dài, đi về phía người mặc đồ tơ lụa cách hắn ta hai trượng thì dừng lại hành một cái lễ lớn và nói: lâu này là do lão già này lỗ mãng, mong ngài. Mạc Hiền nói được nửa câu, đột ngột phun từ trong miệng ra một quả cầu lửa đỏ rực. Quả cầu lửa này gặp gió thì bùng phát, lúc Mạc Hiền phun ra chỉ to bằng nắm tay, nhưng tới khi còn cách người mặc đồ tơ lụa khoảng hai trượng, đo to bằng cái chậu. Khi cầu lửa sắp bắn vào người mặc đồ tơ lụa, hắn ta bất ngờ lùi lại một bước, vừa lùi vừa đưa tay làm động tác chộp vào cầu lửa. Một trận gió lớn lướt qua, cầu lửa đã biến mất. Sau khi phun ra cầu lửa, lão già Mạc Hiền cũng không quan tâm nó có trúng mục tiêu hay không, mà lập tức quay người xông về phía cửa lớn đang trống trơn. Cùng lúc Mạc Hiền lao ra, quả cầu lửa vừa biến mất cùng xuất hiện trước mặt Mạc Hiền, còn bay về phía lão ta. Khoảng cách quá gần, Mạc Hiền vẫn không thể né tránh. Cầu lửa không nghiêng không lệch, bắn thẳng vào đầu Mạc Hiền. Lão ta rít lên thảm thiết, lập tức biến thành một người lửa. Cuối cùng chỉ kịp kêu rên mấy tiếng, rồi gục xuống đất, không nhúc nhích, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt thành tro bụi. Ngay khi sắc mặt chủ nhân các tầng còn lại còn chưa rõ là giận hay mừng, người mặc đồ tơ lụa đột nhiên liếc nhìn bọn họ một lượt và lên tiếng: mọi người đều đã thấy, lão già này chủ động khiêu khích và tấn công ta trước. Xem ra ta đoán không sai, lão ta chính là đồng phạm của Phản Ni. Mọi người chớ kinh hoàng, sau khi lâu chủ tới, đương nhiên sẽ công khai luận tội bọn họ. Hắn ta nói tới đây, đột nhiên nhìn sang một người khác trong đám đông: ta nhớ các hạ là chủ tầng 24 đúng không? Tầng 8 và tầng 16 đã chứng minh là gián điệp, vậy ngươi thì sao? Không định giải thích cho mình chút sao? Sắc mặt chủ nhân tầng 24 đang đối diện với tên mặc đồ tơ lụa hơi đau khổ. Địa vị của hắn ở Vân Thiên Lâu quá thấp, vốn không có gan đôi co với người này. Hơn nữa, hắn cũng đã nhìn thấy kết cục của Mạc Hiền tầng 16 sau khi cãi cọ với người mặc đồ tơ lụa, chỉ có thể nhanh chóng chủ động đứng ra cười nịnh nọt: ây, xin ngài đừng hiểu lầm, ta không có quan hệ gì với hai tên phản nghịch kia cả. Để chứng minh bản thân trong sạch, ta tự nguyện phong ấn thuật pháp, chờ lâu chủ tới xử lý. Nếu người đã quyết làm vậy để chứng minh trong sạch, thì ta cũng không lỗ mãng ngăn cản. Người mặc đồ tơ lụa vừa nói vừa tự tay phong ấn thuật pháp của chủ tầng 24, sau đó để một chủ tầng đứng bên cạnh người mặc áo trắng dâng lên phòng canh giữ. Trong các chủ tầng ở đây đã chết hai người, bị giam bốn người, ngoài trừ tên mặc đồ tơ lụa và tên mặc áo trắng, không ai dám tự ý nói chuyện. Bầu không khí hơi quạnh quẽ, toàn là áp lực. Nhưng dù vậy, cái tên mặc đồ tơ lụa vẫn không hề nhàn rỗi. Lại thêm năm sáu chủ tầng lần lượt bị phong ấn thuật pháp rồi đưa lên phòng giam giữ. Nhưng chủ nhân còn lại bắt đầu nhận ra chuyện hôm nay không đúng. Đây nào phải nơi bảo vệ pháp khí chờ lâu chủ tới, đây rõ ràng là một cuộc thanh trừng. Ngay khi tên mặc đồ tơ lụa chuẩn bị kiếm chuyện tiếp, chủ tầng 11 đứng dậy khỏi đám đông, nói với hắn ta: các hạ muốn đuổi giết tới đường cùng sao? Hay là Mạc Hiền nói đúng, các người mới là gián điệp từ ngoài trà trộn vào trong lâu? Hắn vừa lên tiếng, mười mấy chủ tầng cũng đồng loạt đứng dậy. Tuy thuật pháp của những người này không bằng tên mặc đồ tơ lụa hay áo trắng, nhưng không thể tránh khỏi việc có một hai người tranh thủ chạy trốn trong lúc đánh nhau. Nếu không phải do người mặc áo trắng đã hạ cấm chế ở cửa quán trọ, thì bây giờ bọn họ đã dùng độn pháp chạy trốn hết rồi. Có điều những chủ tầng còn lại không dám lao ngay ra ngoài chạy trốn. Bọn họ vẫn biết cái gọi là ai ra tay trước thì kẻ đó chết trước. Mười mấy người di chuyển dần về phía cửa quán trọ, chỉ chờ ám hiệu của chủ tầng 11. Bà nãy bọn họ đã thống nhất xong, chủ tầng 11 sẽ liều mình xông lên. Ngay khi hắn xông về phía hai kẻ ở đối diện, bọn họ sẽ đồng thời lao ra ngoài. Chủ nhân tầng 11 nói xong, một thanh trường kiếm cổ đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Thanh kiếm rung lên, thân kiếm bốc lửa cháy hừng hực. Hắn hô, cả người đi mau. Hắn vừa hô, những chủ tầng còn lại lập tức xoay người xông về phía cửa quán trọ. Nhưng bọn họ không ai ngờ rằng chủ tầng 11 vừa hô xong đã quay người vùng kiếm chém về phía mười mấy người phía sau. Hết chương 16, chúng ta cùng nghe tiếp chương 17. Thật thật giả giả, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Mười mấy người kia vội chạy trốn, hoàn toàn không ngờ chủ tầng 11 sẽ đánh lén sau lưng. Một nửa số người lập tức bị thanh trường kiếm bốc lửa chém làm đôi. Chủ tầng 11 vừa ra tay, trên thân người mặc áo trắng cùng loe ra hai luồng sáng. Hai luồng sáng chỉ chớp lên mấy cái, 5-6 kẻ đã chạy ra tới cửa liền ngã xuống. Chỉ có một người mang pháp khí phòng ngự do Bách Ly Hy chế tạo mới may mắn tránh được một kiếp nạn. Người này chạy được ra khỏi quán trọ thì liều mạng sử dụng thuật ngũ hành độn thổ. Khi thuật độn thổ sắp được thi triển xong, một cái bóng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Trong nháy mắt, hắn chuẩn bị biến mất. Tóc của cây bóng vung lên, một chùm tia chớp như ẩn như hiện bắn ra từ tóc nàng ta. Nơi tia sáng như châm mảnh lao tới, ghim ngay vào đầu kẻ này. Hắn còn chưa kịp kêu rên lên một tiếng đã ngã thẳng xuống đất, dày dày mấy cái rồi phó mặc cho sự sống từ từ biến mất. Chờ tới khi người này hoàn toàn mất đi sự sống, tia sáng giống châm mảnh mới bắn vào người hắn, lại quay về đầu của cái bóng kia. Người mặc đồ tơ lụa thấy mấy chủ tầng chạy ra, không ai có thể thoát chết, mới quay lại cười với Thượng Quan Dương và người trẻ tuổi vẫn luôn bảo vệ pháp khí mà không dám làm gì. Không làm các ngươi sợ đây chứ? Mấy kẻ không liên quan đều chết cả rồi, cuối cùng thôn sát cũng được an toàn. Bây giờ chúng ta yên tĩnh chờ lâu chủ tới là được. Là Quy Bất Quy tiên sinh phải không? Thượng Quan Dương bất đắc dĩ cười khổ. Ta đoán là ngài sẽ không dừng đi để pháp khí lại cho ta. Không ngờ ngài chỉ bằng một việc này lại có thể đánh sập hơn nửa Vấn Thiên Lâu của ta. Nhưng ta vẫn không nghĩ ra ngài lừa các chủ tầng của Vấn Thiên Lâu tới đây bằng cách nào vậy. Ai bảo tất cả bọn họ đều bị lừa tới? Nhưng người này thật sự bị lâu chủ các ngươi phái tới. Người mặc đồ tơ lụa vừa nói vừa cởi bộ đồ vô cùng lòe loẹt của mình ra, sau đó lấy một cái khăn tay sạch sẽ lau mặt mấy cái, lộ ra gương mặt già nua không khác gì vỏ quýt. Nhưng xét về mặt thì cái mặt già của ông thật sự tốt hơn hẳn gương mặt trang điểm còn hai phần kia. Lúc Quy Bất Quy lộ mặt thật, người đàn ông mặc bào trắng đứng sau lưng ông già hiện nguyên hình. Người này thế mà lại là Đại Phương Sư Quảng Nhân, đã mất tích mấy năm nay. Mà mấy chủ tầng bên cạnh họ cũng đều là những phương sĩ mất tích cùng Quảng Nhân. Còn kẻ vừa dùng kiếm chém chết mấy chủ tầng kia chính là đại đồ đệ Hòa Sơn của Quảng Nhân. Thượng Quan Dương bắt gặp Quảng Nhân thì ít nhiều có chút kinh ngạc. Vì Đại Phương Sư mà Vân Thiên Lâu luôn tìm kiếm thế mà lại xuất hiện tại đây. Sau đêm nay, lực lượng trung thành của Vân Thiên Lâu đã bị tiêu hao gần hết. Chỉ dựa vào lâu chủ của bọn họ và mấy chủ tầng còn lại đã không còn khả năng chống lại phái phương sĩ. Căn cân thắng bại đã hoàn toàn nghiêng về bên phương sĩ rồi. Thượng Quan Dương là một kẻ thức thời, lập tức đưa chiếc hòm bên cạnh ra. Hòa Sơn bước lên xem xét một hồi, nếu cùng không cầm hòm đi. Xem ra hai thầy trò Đại Phương Sư này không hứng thú với pháp khí cho lắm. Thượng Quan Dương thấy Hòa Sơn không định cầm pháp khí thì nói, nếu các vị đã lấy được pháp khí, nhân vật nhỏ không mấy quan trọng như ta đi được rồi đúng không? Ta xếp hạng thấp nhất trong Vấn Thiên Lâu, không có bất cứ mối đe dọa gì với các vị. Sau khi ra khỏi đây, ta không liên quan gì tới Vấn Thiên Lâu nữa. Chuyện này e rằng không được. Ta còn muốn biết một ít việc liên quan tới tình hình gần đây của Vấn Thiên Lâu qua các người đấy. Quy Bất Quy cười với Thượng Quan Dương, lại nhìn người trẻ tuổi bên cạnh rồi tiếp, tạm thời phong ấn thuật pháp của hai người như bọn họ đi, sau đó ở trong phòng chờ xử lý xong chuyện lâu chủ của các người thì có thể đi. Sau khi ra ngoài, các người vẫn làm đại tu sĩ của các người thôi, không ai tới làm khó cả. Bây giờ hắn đã là cá nằm trên thớt, mặc cho những người này xử trí, có thể sống mà đi ra hay không còn phải xem quảng nhân và ông già có chịu phóng sinh hay không nữa. Hỏa Sơn lập tức phong ấn tạm thời thuật pháp của Thượng Quan Dương. Loại phong ấn này khác với phong ấn của Quy Bất Quy, nói đơn giản là dùng thuật pháp của mình lấp kín kinh mạch của đối phương. Cho dù xong việc không giải phong ấn thì chỉ cần đợi đến ngày hôm sau, thuật pháp lấp kín kinh mạch cũng sẽ tự tiêu tan. Thực lực của Hỏa Sơn cao hơn Thượng Quan Dương rất nhiều, chỉ cần 3 phần thuật pháp là đủ. Xong việc, gã nói với người trẻ tuổi: "Tới lần ngươi, không cần lo, đây không phải vĩnh viễn, ngày mai ngươi sẽ khôi phục lại pháp thuật thôi." Người trẻ tuổi vẫn đứng yên, không hề có ý đến để Hỏa Sơn phong ấn thuật pháp, mà còn nở nụ cười kỳ quái, nói với Quy Bất Quy đang nhìn mình cười tủm tỉm: "Lão già, ông nhận ra ta đến bằng cách nào? Đúng là một kế hay. Đầu tiên hoặc giết hoặc phong ấn người của ta, bây giờ lại làm bộ muốn phong ấn thuật pháp của ta. Chỉ cần phong ấn ta một lát thôi, các người đông như vậy định đánh hội đồng sao? Thế thì khó coi quá." Lúc người trẻ tuổi nói, quảng nhân Hỏa Sơn và Quy Bất Quy đã bao vây gã. Bây giờ bóng người bên ngoài cũng đã đi vào, chính là Quảng Đế cùng mất tích với quảng nhân. Sau khi bao vây người trẻ tuổi, quảng nhân cất tiếng cười lạnh: "Bây giờ con rối của ngươi không ở bên cạnh, người có thể giúp ngươi không bị giết thì cũng bị phong ấn. Có hối hận sao không xuất hiện sớm hơn không? Dù chết trận cũng chưa chắc đã thua thảm hại như vậy." Thượng Quan Dược nghe Nam Đồng nói mà giật mình, đánh chết hắn cũng không tin tên gà mờ kia chính là lâu chủ giả trang thành. Nhưng rõ ràng là gã vẫn luôn ở đây, lúc nãy chỉ có gã mới nhận biết hết người trong lâu, đã biết ai thật ai giả, tại sao không ra mặt chứ? Cứ trơ mắt nhìn chủ tầng dưới trướng mình bị giết hoặc phong ấn, giống như đang xem một trò đùa vậy. Lâu chủ hóa trang thành người trẻ tuổi, cười ha ha với những người bao vây mình: "Sao những kẻ như các người có thể đoán được suy nghĩ của ta chứ? Ai bảo là ta thua hả? Trò hay chỉ mới bắt đầu thôi, thắng bại còn chưa biết đâu." Lâu ga nói, bên ngoài quán trọ vang tới một tiếng thét dài, sau đó tiếng một người đàn ông vang lên: "Nhưng con rối đó đã xuất hiện ngoài kia, tốt nhất là các người nhanh lên." Người nói chính là Quảng Nghĩa, trong lớp người chữ Quảng. Hắn vừa dứt lời thì lại thêm một tiếng động lớn vang lên: "Trò hay bây giờ mới bắt đầu." Chủ lầu Vân Thiên Lâu vừa nói vừa bất ngờ dùng mũi chân hất chiếc hòm sắt mấy trăm cân lên không trung, phá vỡ hòm lấy thôn sắt đầu hổ thân rắn ra. Khi mọi người phát giác được sự việc, cả ta đã ôm thôn sắt vào lòng rồi. Lâu chủ Vân Thiên Lâu cười to nhìn Quy Bất Quy và Quảng Nhân, bây giờ sắc mặt đã trầm xuống, nói: "Có biết tại sao ta lấy được thôn sắt mà vẫn triệu tập đám chủ tầng này tới đây không? Vì chúng chỉ là đồ ăn của thôn sát của ta thôi. Ta gọi chúng tới là để cho thôn sát ăn no. Giờ xem ra hiệu quả còn tốt hơn ta nghĩ. Có đám phương sĩ các người, e là thôn sát sẽ được ăn no căng." Gã ta vừa nói vừa đưa tay bóp đầu hổ, thế mà lại là miệng hổ đang khép kín mở ra. Bây giờ trong đầu con hổ giống như muốn trồm lên ăn thịt người vậy. Lâu chủ Vân Thiên Lâu bẻ miệng hổ ra rồi lại cười phá lên: "Bữa cơm đầu tiên đã được ăn ngon như vậy, nếu sau này nó ăn không quen thì khó coi lắm." Mới nói tới đây, sau mặt gã đột nhiên trở nên rất khó coi. Chỉ thấy đầu hổ của thôn sát trong lòng gã vẫn há to, nhưng lại không hề có dấu hiệu hút hồn phách vào. Đám người Quảng Nhân, Quy Bất Quy vẫn yên lành đứng đó. Quy Bất Quy còn cười một cách châm chọc: "Thôn sát này là giả, ngươi đổi từ bao giờ?" Cuối cùng lâu chủ Vân Thiên Lâu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quy Bất Quy cười hinh hích đáp trả: "Ai bảo là ta đổi, nó chính là cái thôn sát mà Bách Ly Hy đưa cho ông già này. Nhưng lão đấy biết ta không biết cách chơi cái pháp khí này, nên cho dù đưa hàng giả, ta cũng không phát hiện." Hết chương 17. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 18. Tổn thương nguyên khí. Quy Bất Quy nói xong, sắc mặt lâu chủ Vân Thiên Lâu lập tức tối sầm lại. Gã hít một hơi thật sâu, ném thôn sát giả trong tay xuống đất, rồi nhìn Quảng Nhân và Quy Bất Quy đứng trước mặt, cười chán chường nói: "Không thể ngờ được, cuối cùng kẻ bị tính kế đủ đường lại là ta. Thế mà ta lại giả ngu giả dại suốt cả quá trình." Gã nói tới đây thì dừng lại để hít một hơi thật sâu, mới nói tiếp: "Như vậy tức là các người đã tính xong kế hoạch này từ lúc ở chỗ Bách Ly Hy ở Liêu Đông ngày trước sao? Người phát hiện ta bại lộ chỗ nào chứ?" "Bỏ hết con rối ở ngoài kia đi." Quảng Nhân đứng cạnh Quy Bất Quy cười khẽ, nhìn lâu chủ Vân Thiên Lâu đang suy sụp: "Người muốn biết gì thì chúng ta từ từ nói. Nhưng con rối bên ngoài ổn quá, ta không muốn chúng làm ảnh hưởng đến chúng ta. Bây giờ đám rối bên ngoài chỉ là thứ râu ria. Chủ lầu Vân Thiên đang nằm trong tay Quảng Nhân, muốn khống chế đám rối chỉ là chuyện nhỏ. Làm vị chủ lầu Vân Thiên này mất ý thức là được. Với tình hình hiện tại thì làm gã mất ý thức cũng không phải chuyện khó khăn gì." Chủ lầu Vân Thiên rất biết thời thế, lập tức xua tan đám rối đang vây tới. Gã cười khổ nói với Quảng Nhân và Quy Bất Quy: "Bây giờ ta đã là cá nằm trên thớt, mặc cho các ngươi xào nấu. Nhưng trước khi nấu cũng phải cho ta chết rõ ràng một chút chứ. Nhất định phải cho ta biết rõ ta thua ở chỗ nào chứ." Lâu chủ Vân Thiên Lâu đã là cá trong lưới, người như gã sớm muộn gì cũng sẽ nghi ra mình thua ở đâu. Quy Bất Quy cũng không giấu giếm, trực tiếp nói thẳng: "Cũng do trùng hợp, ngày ấy sau khi gặp hai người ở chỗ Bách Lý Hy, lão già này biết mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng được, bèn nghĩ cách liên lạc với đại phương sư của chúng ta." "Không đúng." Chủ lầu Vân Thiên không chờ ông già nói xong đang ngắt lời: "Sau khi các người xuống núi Lang Sơn, người của Vân Thiên Lâu vẫn luôn đi theo các người, chưa từng thấy người hay Ngô Miễn liên lạc với bất kỳ ai cả. Ta còn biết do các người liên lạc với những ai hơn chính bản thân các người đấy." "Ai nói là bọn họ tự tìm tới ta?" Lâu này Quảng Nhân tiếp lời Quy Bất Quy: "Vân Thiên Lâu các người giải cái lưới to như vậy còn không tìm được ta, thì sao hai người họ có thể tìm được? Chúng ta có con đường liên lạc riêng, việc này không tiện nói cho ngươi biết. Bây giờ vẫn nên nói sơ hở của ngươi ở chỗ nào thì hơn đấy." Trong lúc chủ lầu Vân Thiên theo dõi Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Quảng Nhân cũng phái người âm thầm tìm hiểu gã. Biết cả này gặp Ngô Miễn và Quy Bất Quy trên Lang Sơn, Quảng Nhân đã phái một phương sĩ lanh lợi dưới trướng mình, giả dạng thành người đánh xe ngựa mà Quy Bất Quy thuê. Suốt dọc đường thần không biết quỷ không hay, bàn kê sách với Quy Bất Quy. Nhưng bọn họ không cần nói rõ những chuyện như vậy cho gã nghe. Quy Bất Quy hơi cười, tiếp lời đại phương sư nói với chủ lầu Vấn Thiên: "Thật ra ông già này cũng đã biết từ lúc ngươi và tên Dương kia bám theo chúng ta về thành Thọ Xuân rồi. Trước kia ta và tên Dương kia từng qua lại với nhau. Nếu chỉ mình hắn tới thì không chừng ông già này còn không lọt mắt, nhưng con người đi theo bên cạnh lại khác đấy." Quy Bất Quy hơi dừng lại để cười với thượng quan Dương đang trợn mắt há mồm, mới nói tiếp: "Thứ tự của hai người các ngươi đều là cuối cùng, so với lúc liều mạng ở trên Lang Sơn thì lần này chỉ phái hai tên áp chót, có phải là hơi khinh thường lão già ta với Ngô Miễn quá không? Hơn nữa đại phương sư của chúng ta tìm hiểu được việc ngươi chỉ là người mới gia nhập Vấn Thiên Lâu, về chủ lầu Vấn Thiên này giam sai một người mới đi làm việc như vậy thì có phải là quá chủ quan hay không?" Chủ lầu Vân Thiên nghe Quy Bất Quy nói xong thì cười khổ lẩm bẩm: "Người nói rất đúng, chuyện này đúng là do ta quá chủ quan, tất cả mọi việc đều hỏng trong tay ta." Gã lẩm bẩm xong lại thở dài: "Vậy bây giờ các ngươi định xử lý ta thế nào? Giải quyết dứt điểm một lần, cắt đứt tai vạ ngày sau luôn sao? Người nghề chúng ta là ai hả?" Quy Bất Quy cười hình hích: người có thân phận như ngươi mà giải quyết một lần thì đáng tiếc quá. Hơn nữa, ngoài kia còn có các chủ tầng mà ngươi tiếc không đem ra làm mồi câu. Còn thêm một chủ lầu Vân Thiên khác nữa. Kiểu gì cũng phải cho hai anh em đoàn tụ với nhau chứ. Giải quyết ngươi xong, để người anh em kia của ngươi lang thang bên ngoài một mình cũng khó coi lắm. Nhưng chuyện này vẫn phải xem ngươi. Ai biết liệu ngươi có suy nghĩ luẩn quẩn nhất định phải tranh đấu một tí. Chúng ta đông như vậy, đơn lẻ thì ngươi chẳng sợ ai. Nếu đánh hội đồng thì ngươi không có sức đánh trả đâu. Chẳng may thanh kiếm của thằng nhóc Hòa Sơn kia sợ ý một cái cắt mất đầu ngươi, thì ngươi tự nói xem chuyện này trách ai được chứ. Chủ lầu Vân Thiên thấy Quy Bất Quy nhảy cách nói chuyện của mình đành cười nhạt. Đúng vậy, nếu ta chết thì một ta khác sẽ không để yên chuyện. Thế thì các người sẽ rất khó coi. Ta vẫn sống thì hơn, có lẽ cũng không biết bát như ta nghĩ. Quảng Nhân nhắc thấy Quảng Nghĩa đi từ ngoài vào, liền không định ở đây tiếp nữa, lập tức phong ấn thuật pháp của vị lâu chủ, không còn ý muốn đấu tranh này lại, và nói: muốn biết khó coi hay không thì ta sẽ lắp cho người một cái gương trong nhà giam, người soi là biết ấy mà. Dứt lời, Quảng Nhân quay lại bảo Quy Bất Quy: Quy sư huynh, ông và Ngô tiên sinh quay về môn phái được không? Từ lúc ta tiếp quản phái Phương Sĩ đến nay, đây là lần đầu tiên đi suốt mấy năm không về. Xét thấy quy củ trong phái đã lỏng lẻo, ta muốn chấn chỉnh lại nó. Mấy năm này chưa từng mở cửa phái, còn phải thu thêm đồ đệ nữa. Ta muốn nhân cơ hội này học theo đại phương sư đầu tiên, tìm thầy nhận học trò. Ông về phái Phương Sĩ nhé. Thôi miễn đi, ông đây già rồi, không tham gia việc vui ấy được. Quy Bất Quy lắc đầu cười: mấy năm này không danh không phận đã quen, hơn nữa từ phúc chỉ ra biển chứ có chết đâu. Về cái tính hẹp hòi của lão đây à, nếu biết người tìm cho lão đống phiền phức này, khéo lại bỏ biển về tìm ngươi xử lý đấy. Đến lúc đó cả ngươi cả lão hai đại phương sư cũng rắc rối, đừng có lôi lão đấy về thì hơn. Ngô Miễn là người cuối cùng quay lại quán trọ. Theo kế hoạch ban đầu, Quy Bất Quy vốn định cho Ngô Miễn cùng trà trộn vào, nhưng tính cách người thanh niên tóc bạc này thẳng thắn quá, nói lỡ một câu thì đừng bảo chủ lầu Vân Thiên, ngay cả thượng quan Dương cũng sẽ nhận ra y. Cuối cùng đành để y và Quảng Nghĩa canh chừng bên ngoài, một khi trong quán trọ đánh nhau, bọn họ chạy vào tiếp ứng cũng ổn. Quảng Nhân lập tức dẫn lâu chủ Vân Thiên lâu đã bị ông ta phong ấn thuật pháp ra khỏi quán trọ. Đệ tử trong phái nhanh chóng đưa xe ngựa giấu trong cửa hàng ra. Quảng Nhân, Quảng Nghĩa và Quảng Đế tự mình ở trong xe canh chừng chủ lầu Vân Thiên, còn Hòa Sơn và các đệ tử khác theo sau trông chừng các chủ tầng còn lại. Cuối cùng, sau khi khách sáo vài câu, nhóm Quảng Nhân tạm biệt nhóm Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Ngô Miễn nhìn bọn họ đã đi xa, sau đó nói với Quy Bất Quy: Vân Thiên lâu xem như xong rồi à? Nào có dễ thế. Quy Bất Quy cười đáp: hai lâu chủ mới chỉ có một người xuất hiện, một người chẳng biết đã đi đâu. Quảng Nhân dẫn một tên về môn phái sẽ gặp rất nhiều tai vạ. Từ hôm nay trở đi, phái Phương Sĩ đừng mong được yên lành. Ngoài tên chủ lầu Vân Thiên chưa lộ diện ra, còn có mấy chủ lầu tầng cao chưa xuất hiện nữa. Vân Thiên lầu chỉ bị tổn thương nguyên khí, chưa còn xa mới sập được. Ngày nào lầu Vân Thiên chưa sập thì ngày đó phái Phương Sĩ đừng mong yên lành. Ngồi bên nhìn nơi nhóm Quảng Nhân biến mất, khẽ thở ra. Người cần đau đầu là Quảng Nhân, không liên quan gì tới chúng ta cả. Mấy thập niên tới chúng ta canh chừng quỷ môn quan kia, xem rốt cuộc Từ Phúc giấu thứ gì bên trong. Nhậm Tam chạy đi đâu rồi? Hết chương 18. Mời các bạn nghe tiếp chương 19 ủ rượu. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Và kịch hôm nay không có diễn xuất của Nhậm Tam. Quy Bất Quy lo thằng nhóc thình lình nhảy ra phá rối, nên đã thu xếp để nó ở lại một thị trấn cách xa 20 dặm. Với Nhậm Tam, So với cái trấn này thì nơi mà thằng nhóc đang ở đúng là không khác gì thiên đường. Lúc Ngô Miễn và Quy Bất Quy tới nơi, thằng nhóc đang ngâm mình trong lưu rượu, lấy độc trị độc để tỉnh rượu. Quy Bất Quy vớt nhậm tam ra, nhìn số rượu còn lại trong lưu mà cười ha hả, nói với Ngô Miễn đang dùng khăn lông lau người cho nhậm tam: tính ra thì lưu rượu này là rượu ngâm nhân sâm xịn đấy. Khó bên thằng nhóc này có tè bậy vào lưu không? Tè vào thì càng chất lượng hơn. Tiếc là đường xá xa xôi, hai thằng chắt trai của ta không hưởng lợi được, không thì cũng đủ cho chúng nó thêm 200 năm tuổi thọ rồi. Lúc này nhậm tam đã tỉnh, thằng nhóc đỏ ửng từ đầu tới chân, cười ngây ngô với Quy Bất Quy, sau đó lảo đảo trèo lên ghế dựa vào bên cạnh ông già, cười sằng sặc vừa vỗ vào mặt ông già nói ngọng nghịu: Não bất tử, nếu thế thì ông bảo hai đứa cháu ông thờ ta làm tổ tiên đi. Cứ mồng một ngày rằm, ta sẽ cho bọn họ 2 ca nước tiểu, 2 lần một tháng. Chỉ cần bọn họ không tìm đường chết thì sống thêm 500-600 năm cũng được nha. Thằng nhóc nói xong lại cười ngây ngô đầy khó hiểu. Chỉ 500-600 năm thì đủ làm được cái gì chứ? Chớp mắt là hết. Ông già vừa nói vừa cười quỷ quái với thằng nhóc, sau đó trầm giọng xuống: hay là ông đây nuốt củ nhân sâm non nhà ngươi lại, mỗi 12 năm lại xẻo một miếng thịt của ngươi cho Quy Khu và Quy Lai ăn nóng. Dù không thể sống mãi không già, nên chỉ cần trên thân nhân sâm của ngươi còn thịt mọc lên thì sống thêm 2000 năm cũng là chuyện nhỏ. Cứ ăn tới khi ngươi ngòm lại ướp muối để dùng dần nhé. Sắc mặt niệm tam vốn đang đỏ bừng, thế mà nghe Quy Bất Quy nói sống động như thật xong thì khuôn mặt nhỏ biến thành trắng bệch, trên trán còn toát mồ hôi. Thằng nhóc thấy gương mặt già nua của Quy Bất Quy chìa tới, lập tức gào tướng lên rồi nhảy khỏi ghế chui vào lòng đất. Một lát sau, niệm tam thò đầu ra từ sau chân Ngô Miễn, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Quy Bất Quy ở đối diện. Nó hít thở mấy lần, cậy bên trên có Ngô Miễn để lấy thêm can đảm mới dám nói với Quy Bất Quy: lão bất tử, nói thật đi, có phải ông đã tính hết chuyện ăn nhân sâm thế nào từ lâu rồi đúng không? Từ giờ trở đi, ông phải cách xa nhân sâm ít nhất 2 trượng. Sau chuyện thôn sát, ba người nhóm Ngô Miễn không có hứng thú quay lại phủ Hoài Nam Vương. Trước đây bọn họ ở tạm trong vương phủ thì tiện luyện thuốc trường sinh bất lão. Nhưng mấy năm này, cậu nhóc kia ngày càng trưởng thành vượt bậc, lòng dạ càng thêm thâm sâu. Về thành Thọ Xuân thì cả hai phía đều không tốt lành gì, đằng nào cũng cần chờ quỷ môn quan trên núi mở ra. Ba người bèn dựng một ngôi nhà tranh bên cạnh quỷ môn quan. Sau khi mua đủ vật phẩm sử dụng hàng ngày thì luôn ở trong nhà tranh đến ngày chờ quỷ môn quan mở ra. Bắt đầu niệm tam còn băn khoăn đến chuyện dầu thần tiên, nhưng có Quy Bất Quy vỗ ngực đảm bảo cây dầu thần tiên có thể tầm bổ hồn phách Yên Ai Hầu kia có thể đang ở trong quỷ môn quan. Khi còn ở phái Phương Sĩ, ông ta đã tận mắt nhìn thấy, dù sao cũng nằm ở một trong những tấm bản đồ còn lại. Không ở đây thì cũng ở mấy chỗ phía sau, nên thằng nhóc mới chịu thôi. Ngoài việc mấy hôm đầu nhóc nhậm tam không có rượu nên không thoải mái ra, ba người ở đây không có gì không ổn. Ngày trước làm khách quý trong phủ Hoài Nam Vương, Hoài Nam Vương cứ tới thăm hỏi theo lễ thầy trò liên tục. So ra bây giờ ở nhà tranh còn tự do hơn nhiều. Mấy tháng đầu mới ở nhà tranh, Quy Bất Quy không chịu ở yên một chỗ, còn dẫn niệm tam xuống núi mua rượu. Nếu ông già đi mấy chuyến thì lười, cuối cùng dứt khoát đặt mua men rượu ở dưới chân núi, rồi tự ủ rượu trái cây vào 20 mấy cái bình rượu mà niệm tam đã uống hết lúc trước. Từ khi bị Tử Phúc đã ra khỏi phái Phương Sĩ, ông già ở nhà không có việc gì, từng dẫn cháu trai chắt gái đi ủ rượu trái cây mấy lần. Theo như ông ta nói, ngày mà nhà bọn họ mở nắp rượu, hương thơm bay khắp cả tòa thành, thậm chí còn lan tới tai quốc quân. Thậm chí vị quốc quân đó còn dẫn thái tử và chính cung nương nương tới tận cửa để uống ké hớp rượu. Bây giờ đang là cuối hạ đầu thu, nương Hoài Nam ở phương Nam, trên núi có rất nhiều quả dại chín. Ban ngày, Quý Bất Quý dẫn Nhậm Tam lên núi thu hoạch quả dại. Sau khi thu hoạch đủ thì một già một trẻ bắt đầu bận rộn ủ diều. Chỉ mấy ngày sau, quả dại ủ trong bình bắt đầu lên men. Hương lên men của các loại trái cây trộn lẫn bay khắp ngôi nhà tranh. Ngày nào Nhậm Tam cũng nhảy nhót quanh Quý Bất Quý, nhắc đi nhắc lại mấy câu. Chắc là được rồi chứ, Lão Bất Tử, mở thử một vọ nếm thử đi. Ông già bị hỏi phát phiền, cuối cùng chỉ cần nhóc Nhậm Tam thò tới quấy nhiễu sẽ nói với nó: sang bên kia, đừng để ông già này thấy người trong vòng hai trượng. Nhậm Tam chờ suốt 3 tháng, ngày nào cũng quanh quẩn bên mấy vỏ rượu mà chảy nước miếng. Quý Bất Quý vốn định ủ 100 ngày, nếu thấy thằng nhóc nôn nóng như vậy cũng thương, bèn mở một vò trước hạn 10 ngày. Lúc mở nắp vò rượu ra, một hương thơm kỳ dị lan tỏa khắp ngọn núi. Chỉ riêng cái mùi vị này đã có phần chứng thực được câu chuyện lúc trước Quý Bất Quý từng kể. Ông già lê gáo múc nước, múc cho Nhậm Tam một gáo rượu. Thằng nhóc ngửa cổ tu bằng sạch, sau đó đột nhiên rớt nước mắt giàn giụa. Quý Bất Quý thấy Nhậm Tam khóc mà sừng sốt: rượu không ngon à? Chẳng lẽ lại chua? Không thể, ông đây chưa từng làm hỏng. Ông già vừa nói vừa múc cho mình một gáo. Uống một ngụm xong thì nhìn Nhậm Tam đầy nghi ngờ: khá ngon còn gì, mở sớm 10 ngày nên hương rượu chưa hoàn hảo, nếu uống không chua không chát, người khóc gì hả? Nhậm Tam nghe Quý Bất Quý nói xong liền òa lên gào rú, như thể đang trút hết nước tủi thân từ trước đến nay ra. Vừa khóc nó vừa nghẹn ngào nói: ồ, ít rượu như vậy uống xong thì hết, sau này không được uống nữa thì phải làm sao bây giờ? Ngày hôm ấy, lấy cớ ăn mừng mở nắp vò rượu đầu tiên, ông già còn đặc biệt lên núi bắt một con lợn rừng, làm thịt một nửa ướp muối phơi khô, một nửa chặt miếng to cho vào chậu gốm nhóm lửa nấu chín. Lúc thịt lợn rừng chín mềm, cả ngọn thiên sơn ngoài hương rượu thơm lan tỏa còn lẫn thêm cả mùi thịt lợn rừng chín. Ngô Miên vốn không có hứng thú với rượu, nhưng có thịt lợn rừng nên vẫn nhắm 2 chén. Ông già ủ rượu trái cây quả thực không tệ, uống vào miệng hương trái cây và hương rượu đọng lại rất lâu. Nếu Ngô Miên không thấy vẻ tiếc nuối của nhóc Nhậm Tam thì chắc sẽ uống thêm mấy chén. Tối hôm ấy, thằng nhóc hiếm khi chỉ uống nửa vò rượu trái cây. Nó lưu luyến đẩy nắp vò rượu lại, thở dài nuốt nước miếng: tiết kiệm chút còn có thể uống thêm mấy ngày. Nhậm Tam đang thở ngắn than dài thì sắc mặt Ngô Miễn và Quý Bất Quý đột nhiên thay đổi. Hai người trao đổi bằng ánh mắt xong, Quý Bất Quý cười ha hà nói với không khí: nếu đã tới rồi thì ra mặt đi chứ. Hôm nay lão nhân gia ta mở bình rượu ngon, tới một người thì thêm một người, uống một ly rồi đi cũng không muộn mà. Nhậm Tam đang cảm thấy cuộc đời rượu ngon thì ngon mà uống thì không nỡ. Nghe Quý Bất Quý nói xong, thằng nhóc sừng sốt đứng tại chỗ, nhìn một vòng cũng không thấy ai đi qua nhà tranh của bọn họ, lập tức cau mày bảo Quý Bất Quý: Lão Bất Tử, ông lên cơn điên à? Sao lại tới một tính một cái gì? Uống một ly rồi đi cũng không muộn. Ông hào phóng nhỉ, đã hỏi Nhân Sâm đồng ý hay không chưa? Ta nói cho ông biết nha, rượu này đều là của ta, một giọt cũng là của ta. Nó còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên trong không khí. Thưởng thức một ngụm vậy, người hương bay khắp núi là biết ngay rượu ngon, không uống một ngụm còn khó chịu hơn cả chết. Chỉ một ngụm thôi. Hết chương 19, chúng ta cùng nghe tiếp chương 20. Nơi vô chủ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Giây lát sau, một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc áo sợi gai đi ra từ đường mòn. Trên mặt người này còn những nốt nấm hình đồng xu. Lúc cười, vài nấm trên mặt nhăn nhúm lại, trông rất hài hước. Khi đi tới gần nhà tranh, hai mắt ông ta chỉ dán vào bình rượu sau lưng nhóc Nhậm Tam, nuốt nước miếng, cười ngọt nhạt nói với nhóm Ngô Miễn: chào các vị huynh đài, tại hạ đi đường ngang qua đây bị hương rượu đáng kinh ngạc này dẫn tới. Các vị nhìn là biết người hiền lành tốt bụng, có thể cho người qua đường xin một chén rượu hay không? Không. Nhậm Tam không chờ Ngô Miễn quy bất quy trả lời, đã giang tay đứng trước vỏ rượu như gà mẹ bảo vệ gà con. Nhìn người đàn ông mặc áo sợi gai đầy chán ghét và nói: Ngươi nhìn kiểu gì ra hai người bọn họ là người tốt hả? Nói thật cho ngươi biết, hai người họ là thổ phỉ sơn tặc chuyên vào nhà cướp của đấy. Thế thịt trong nồi không? Là thịt người, không ai dám tới chuộc đấy. Mau đi đi, nếu không ăn ngươi bây giờ. Người mặc áo sợi gai hơi rẻ chừng nhìn thịt trong nồi, nhưng lập tức lại tập trung sự chú ý tới vỏ rượu sau lưng Nhậm Tam. Ông ta do dự chốc lát, lại cười nịnh nói với ba người trước mặt: Chú em này thật biết đùa, nơi thanh vắng như vậy sao lại có trại giặc vua núi? Hơn nữa tại hạ vẫn phân biệt được da người với da lợn rừng, chẳng lẽ chế thịt người tanh nên trộn thêm nửa thịt lợn vào ư? Sao ngươi biết thịt người tanh? Ngươi từng ăn thịt người à? Nhóc Nhậm Tam hét ầm lên, chỉ vào người này nói: Vợ nhìn đã biết ngươi không giống người tốt, mau đi đi, nếu còn không đi sẽ làm thịt ngươi, trả thù cho những người bị ngươi ăn đấy. Đừng nghe nhóc con nói bừa, chúng ta vẫn rót ra được mấy bát rượu. Quy Bất Quy không để Nhậm Tam nói xong, đột nhiên cười hinh hích ngắt lời thằng nhóc. Sau đó ông già đẩy Nhậm Tam đang chắn trước vỏ rượu ra, mông cho người lạ một gáo rượu. Thằng nhóc đau lòng đến phát khóc. Thầy Ngô Miền không định bênh mình thì tuông tay Quy Bất Quy lắc thật mạnh, lạc đến nỗi đổ được một nửa gáo rượu trái cây lại vỏ. Cháu nhà bướng quá, để các hạ chê rồi. Quy Bất Quy cười ha hả, đưa gáo rượu trong tay qua. Người lạ lau hai tay lên quần áo, cẩn thận nhận lấy gáo rượu, hít một hơi rượu thật sâu, rồi mê mẩn uống sạch gáo rượu. Uống xong lại nhắm mắt hưởng thụ dư vị hồi lâu. Chờ khi ông ta mở mắt ra muốn xin thêm một gáo rượu nữa, thì đã thấy Nhậm Tam ôm vỏ rượu còn một nửa chạy như bay vào trong nhà tranh. Sau khi vào nhà, thằng nhóc lập tức dùng thuật pháp chuyển tất cả những đồ có thể dùng ra chặn cửa gỗ. Đoán tiểu lượng của người kia, nếu uống thỏa thích thì không thể không mở thêm vỏ nữa. Nếu Quy Bất Quy cứ tiếp tục giả vờ khách khí, có lẽ nhóc Nhậm Tam sẽ liều mạng với ông già trước khi ông lấy thêm vỏ rượu nữa. Người mặc áo sợi gai cười gượng trả gáo cho Quy Bất Quy nói: Lúc sống có thể uống được rượu ngon như vậy đúng là phúc ba đời. Vốn muốn xin thêm chén nữa, nhưng sợ hào phúc kiếp sau nên đành thôi. Nói xong lại vái chào Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Tại hạ Tần Bất Hữu, cảm ơn các vị huynh đại đã tặng rượu. Một ngày nào đó nếu có duyên, Tần Bất Hữu chắc chắn sẽ đền ơn tặng rượu hôm nay. Nói xong, người tên Tần Bất Hữu này không hỏi Ngô Miễn và Quy Bất Quy xưng hô thế nào, mà quay người rời đi theo con đường mòn lúc trước. Ngô Miễn và Quy Bất Quy hơi sững sờ, chẳng lẽ người này tới vì một hớp rượu thật đà? Ngoài nhóc Nhậm Tam ra còn có kẻ yêu quý một chén rượu tới vậy sao? Tuy ông ta không có kẻ gì là tu sĩ, nhưng riêng chuyện đến gần nhà tranh mới bị Ngô Miễn và Quy Bất Quy phát hiện, không ai tin Tần Bất Hữu không có chút thuật pháp nào. Khi Tần Bất Hữu sắp rời khỏi nhà tranh, hình như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó mà khẽ vỗ đầu mình, sau đó quay lại nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: À, xem trí nhớ của ta này, còn có việc muốn hỏi thăm hai huynh đài. Hai người có nghe nói trên núi này có nơi nào tên là Quỷ Môn Quan không? Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn, ông già lại cười hà hà, chỉ ra phía sau nhà tranh. Sau nhà có một nơi trước kia từng bị đồn có ma, không biết có phải Quỷ Môn Quan gì đó mà ngươi nói không? Ồ, huynh nói là sau nhà sao? Tần Bất Hiệu lấy tay chắn chắn, nhìn qua hướng Quy Bất Quy vừa chỉ, rồi không khách khí đi thẳng tới đó. Bà nãy ông ta chỉ chú ý tới vỏ rượu trái cây kia, bây giờ nhìn lại quả nhiên thấy được một mảnh đất như đang hô hấp. Tần Bất Hữu nhìn thấy mảnh đất thì lộ vẻ vui sướng, quay sang nói với Quy Bất Quy và Ngô Miễn: Hai vị huynh. Ngậm miệng! Ngô Miễn không nghe xong đã mất kiên nhẫn cắt ngang: Người cứ lễ nghĩa huynh đài cái gì hả? Không thấy ngoại hình ta và lão già này cách nhau gần 100 tuổi sao? Lâu này có phải cũng tính cả thằng nhóc con kia nữa không? Người muốn khách sáo, muốn huynh đại với ai thì tự đi mà nói với kẻ đó. Chôn hoàng vụ dân dã này không cần phải khách sáo. Vị huynh đại này dạy phải. Tần Bất Hiểu cười hơi xấu hổ, chỉ vào mảnh đất đang hô hấp kia, nói với Quy Bất Quy: không biết huynh có tính toán gì với mảnh đất kia không? Tại hạ tìm mảnh đất như vậy nhiều năm rồi, mong hai vị huynh đài cho thỏa nguyện. Nghe ông ta nói xong, Ngô Miên thở hắt ra một hơi, quay người không để ý tới Tần Bất Hiểu nữa. Còn Quy Bất Quy thì như nghe thấy chuyện gì rất thú vị, cười ha hả bảo: Tần tiên sinh nặng lời rồi, mảnh đất này là nơi vô chủ. Hai anh em chúng ta chỉ vừa mắt phong cảnh ở đây mới dựng ngôi nhà tranh. Tần tiên sinh muốn mảnh đất vô chủ này cũng chẳng khó. Chờ chúng ta ở chán rồi, ngươi đến ở là được. Gian nhà tranh này cũng để lại cho ngươi, hay cần gì thì mua thêm cái đó. Lúc ông già nhắc tới hai anh em, thế vẻ mặt Ngô Miễn đầy rối rắm, lại càng thêm vui vẻ, cười tới mức Tần Bất Hiểu vô cùng khó hiểu. Tần Bất Hiểu hơi nhíu mày, chần chừ một lúc rồi hơi khó xử nói: khỏi biệt hai vị huynh đài còn ở bao lâu? Hay là thế này đi, tại hạ có một tòa cùng 300 mẫu đất rừng ở ngoài thành Trường An. Nếu hai vị huynh đài không chê thì tại hạ nguyện dùng tòa nhà và rừng núi nơi đó tặng hai vị huynh đài, chỉ xin đổi lấy nơi này. Hai vị huynh đài nhìn đều là người tu đạo, tuổi thọ không cần so với người phàm chúng ta. 20-30 năm sau sẽ trả lại nơi này cho hai vị huynh đài, như vậy được không? Người ta cứ huynh đài này nọ, Ngô Miễn chán chẳng buồn phiền nữa. Chỉ khi nghe ông ta nói muốn mượn 20-30 năm, đúng thời gian quỷ môn quan mở ra, y mới cảm thấy vô cùng tò mò, không rõ ông ta muốn làm gì, đành nhẫn nại nghe ông ta nói cho xong. Tần Bất Hiểu nói xong, Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn nhau một cái. Quy Bất Quy cười ha hả đáp: Tần tiên sinh đừng khiêm tốn, mọi người đều là tu sĩ, huynh đài không cần lấy người phàm ra để khiêm tốn đâu. Ông già nói đến đây thì dừng, thấy Tần Bất Hiểu không tỏ vẻ gì khác lạ mới tiếp: nhưng e là phải để Tần tiên sinh thất vọng rồi. Hai anh em ta mới ở đây mấy hôm, còn chưa xem hết cảnh đẹp trong núi, không muốn đi sớm thế. Vừa nói câu kia, người chờ chúng ta ở 20-30 năm xong, ở chán ắt sẽ dọn đi, lúc đó không còn ai tranh giành cảnh đẹp nơi này với Tần tiên sinh nữa. Tần Bất Hiểu nghe Ngô Miễn và Quy Bất Quy muốn ở 20-30 năm, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ông ta nghĩ nghĩ một chút rồi nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Nhưng tại hạ nhất định phải có được mạch đất chốn này. Nếu là nơi không chủ, vậy thì tại hạ cùng dọn tới đây làm hàng xóm được không? Cút đi! Tần Bất Hiểu vừa nói xong thì nhóc Nhậm Tam gào vọng ra từ trong nhà tranh: biết ngay là ngươi có ý xấu mà, có định ngày nào cũng uống rượu ké của ta hả? Phì, mù mắt chó nhà ngươi! Nhóc Nhậm Tam đã nhận định người đàn ông mặc áo sợi gai này nhằm tới mấy chục vỏ rượu trái cây của nó, lập tức gào vỡ tiếng: lão bất tử, hôm nay có ta không có ông ta. Nếu ông dám cho ông ta vào ở thì nhân sâm chết cho ông vừa lòng. Không ai thương ta hết, ta đáng thương quá. Ông già kia không chịu để ý tới ta, mấy tên cháu rùa của ngươi kết bè bắt nạt ta, còn có thiên lý không đây? Nhậm Tam gào khóc cho Quy Bất Quy một lý do. Ông già nhún vai với Tần Bất Hiểu, cười khổ nói: có vẻ chú em của ngươi không muốn có thêm người ở đây, các hạ nên quay về thì hơn, hoặc là cho chúng ta địa chỉ, chờ ba huynh đài của ngươi ở chán sẽ đến phủ của ngươi chào hỏi, tiện đường mời ngươi tới đây ở nhé. Tần Bất Hiểu thấy có nói cách nào cũng không được thì vô cùng thất vọng, miễn cương thì lễ với Quy Bất Quy và Ngô Miễn, có vẻ ông ta còn muốn nói điều gì nữa, nhưng lời tới bên miệng lại hóa thành tiếng thở dài. Cuối cùng người đàn ông mặc áo sợi gai ấy không nói thêm gì cả, quay người rời đi không ngoảnh lại.